Thương Ly, chương 12, ám chỉ, góc truyện audio.com. Tiết trời đã có phần oi bức, Mỹ Ly đứng chờ lệnh trên hành lang ngoài Từ Ninh cung. Nàng giữ lễ theo đúng quy củ, nắng ban chưa chói chang rọi xuống người, mồ hôi rịn ra nơi trán cũng chẳng dám lau. Lúc ra dẫn nàng tấn kiến, khuôn mặt kín bưng của Ngọc An lộ vẻ tán thưởng. Lúc trước Mỹ Ly chẳng đợi truyền lệnh đã vô lễ xông vào, gặp dịp lão tổ tông tiếp khách quan trọng cũng không chịu ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài, cứ chạy tới chạy lui trong sân, gây náo động khiến gà bay chó sủa, không ý tứ cũng chẳng có phép tắc gì. Có lẽ nàng tự mình không hiểu được những trò mèo của nàng hoàn toàn lố bịch trong mắt các mama cô trong cung. Nàng cố tình quấy phá chẳng qua là muốn khoe khoang ân sủng của lão tổ tông trước mặt mọi người. Nàng tự tung tự tác hy vọng thiên hạ sẽ coi trọng mình, đâu ngờ thái độ ngu ngốc sằng bậy đó càng khiến người ta ghét bỏ, càng khiến người ta coi nàng là trò cười. Hiện giờ, đại khái nàng đã hiểu ra. Vào đi thôi, Ngọc An khẽ cười với Mỹ Ly, nụ cười không còn vẻ khinh thị như ngày trước. Hiếu Trang nhìn tên thái giám ôm hành lý đi theo Mỹ Ly, chỉ là một bọc quần áo nhẹ tênh, trong lòng cảm thấy chua xót. Hai tử này thật đáng thương, vẻ ngoan ngoãn nhu mì hiện giờ càng khiến người ta đau lòng. Có lẽ phương thuốc ấy quá đắng, gây ảnh hưởng đến cả sinh lực nàng, Hiếu Trang bỗng nghẹn ngào. Uống chút trà lạnh đi, trời nóng lắm phải không? Bà gọi Mỹ Ly đến ngồi cạnh mình bên sập, không nhịn được lấy khăn tay thấm nhẹ mồ hôi rịn ra nơi trán nàng. Mỹ Ly mỉm cười khẽ lắc đầu. Thời gian này ngươi ở lại chỗ của ta. Hiếu Trang cau mày dặn dò, đằng nhà chẳng còn ai chăm sóc ngươi cả. Sức khỏe ngươi, bà đưa mắt đánh giá thân hình mảnh khảnh của Mỹ Ly rồi tập trung vào khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn diễm lệ của nàng, phải điều dưỡng kỹ càng mới được. Ngừng một lát, Hiếu Trang đổi giọng, mắt nhìn ra nơi khác tựa hồ áy náy, cũng để Ngọc An và các ma ma dạy ngươi đạo lý và bản lãnh quản gia cũng không còn nhỏ nữa. Mỹ Ly đứng dậy nhún mình cảm tạ, sực nhớ lại lời mấy gã đàn ông nói ở bãi săn, lão tổ tông có ý muốn gả nàng ai nấy đều muốn lảng tránh chuyện này, chẳng biết kẻ xui xẻo nào bị chọn chúng. Nàng cười chua chát, bất kể là ai, dẫu nàng không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, không có của hồi môn phong phú, nhưng nàng sẽ cố sức hoàn thành bổn phận người vợ, đối xử với hắn ta như người thân. Nàng chỉ biết báo đáp đến vậy, cũng chỉ có thể báo đáp đến vậy mà thôi. Bên ngoài lao sao tiếng vân an hành lễ, Khang Hy thoáng cười tiến vào giữa đám người đang đồng loạt quỳ lạy. Mỹ Ly cũng ngoan ngoãn hành lễ với y, Đoạn Tế Nhị cùng bọn người hầu lui ra ngoài. Ngồi xuống đi, không cần lui ra. Hiếm hoi lắm mới có dịp hoàng thượng vui vẻ nói chuyện với nàng, dẫu mắt chẳng buồn nhìn tới, giọng nói cũng rất thờ ơ. Mỹ Ly đành ngồi xuống, nhịp nhàng bóp chân cho lão tổ tông để khỏi phải ngồi thừa người lúng túng. Hai bà cháu nói vài câu chuyện phiếm, Khang Hy đột nhiên tủm tỉm. Lão tổ tông thấy nha đầu Tố Doanh ra sao? Hiếu Trang ngẩn người, giờ mới vỡ lẽ vì sao Khang Hy không để Mỹ Ly lui ra, bà không nỡ nói trước mặt nàng nhưng cũng không tiện làm trái ý hoàng thượng. Tạm được tính tình dịu dàng, vẻ người xinh xắn. Bà bổ sung lời khen với giọng điệu không mấy mặn mà. Bây giờ ngân sách quốc phòng eo hẹp chỉ còn cách dựa vào tài chính Giang Nam, việc này chỉ mình Trát Mục Lãng đảm đương được. Lão ta nhậm chức ở đó. Góc truyện audio.com, nhiều năm, là lựa chọn tốt nhất. Khang Hy nói qua loa vài câu, Mỹ Ly không hiểu rõ lắm nhưng cũng đoán được ý hoàng thượng. Triều đình chuẩn bị khai chiến với Chuẩn Cát Nhĩ, đụng đâu cũng cần đến tiền, già nửa ngân lượng quốc khố đều đến từ Giang Nam, rất cần một người ra công gắng sức đồng thời lại hiểu rõ đường ngang ngõ tắt để gom góp tiền bạc cho Đại Thanh. Mức độ khó khăn phức tạp của công việc ấy, nàng không tưởng tượng được, nàng chỉ biết A Mã của Tố Doanh có thể gánh vác. Gần đây Trát Mục Lãng làm việc ở bộ hộ, rất mẫn cán. Trẫm đang muốn khích lệ bằng cách ban cho con gái lão một mối hôn nhân tốt. Con cháu hoàng thất chẳng có ai thích hợp trừ Tĩnh Hiên, luận thân phận địa vị tài năng và diện mạo thì đều xứng đáng cả. Hôn sự của hắn vẫn bị gác lại từ lần hòa thân thất bại với Mông Cổ. Lão Tổ Tông cũng thấy rồi đó, Tĩnh Hiên và Tố Doanh cũng có tình ý với nhau, Khang Hy mỉm cười, trẫm đã nói chuyện riêng với Tĩnh Hiên, hắn hiểu rõ lợi ích của cuộc hôn nhân này, nhưng không nói đến chuyện đó, thì hắn cũng rất ưng Tố Doanh. Do vậy, trẫm tới đây là muốn cầu lão tổ tông làm mai, so với trẫm thì càng vẻ vang, càng may mắn hòa hợp hơn. Mỹ Ly tủm tỉm cười bóp chân cho lão tổ tông, sắc mặt không hề thay đổi. Khi nghe hoàng thượng nhắc đến tên Tĩnh Hiên, quả thực rằng nàng có hơi run rẩy, nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi nàng cố hết sức khắc chế bản thân, tiếp tục bóp chân như không có chuyện gì. Lẽ ra nàng không nên ngạc nhiên như thế. Hoàng thượng không để nàng đi chính là muốn nàng nghe những lời này, hiểu rõ ẩn ý bên trong. Nét cười nơi khóe môi nàng hằn sâu thêm, hoàng thượng lại lo lắng dư thừa rồi. Nàng dẫu có ngốc nghếch nhưng ngẫm nghĩ suốt 2 năm thì cũng phải thông tỏ chứ. và hoàng thượng cũng đánh giá cao tính kiên trì của nàng rồi, nàng dù gì cũng là con gái, đâu thể níu giữ khư khư một gã đàn ông suốt 2 năm dòng không thèm đến gặp nàng một lần. Nàng tiêu nốt mấy lượng bạc cuối cùng, van vị tiểu thái giám đến chỗ hoàng thượng để tìm y, nhắn y vào thăm nàng. Y không đến, thậm chí chẳng buồn nhờ thái giám chuyển lại lời nào. Nàng không muốn sống lại trạng thái mất mát và bi thương khi níu kéo tiểu thái giám, hỏi đi hỏi lại huynh ấy nói sao. Và tiểu thái giám bực bội lặp đi lặp lại chẳng nói gì. Chỉ ừ một tiếng, nỗi đau ấy tới giờ vẫn còn in dấu đắng cay nơi trái tim nàng. Nàng khổ sở chưa đủ hay sao? Đến nàng còn phải cười nhạo bản thân nữa là, nàng đột một hiểu ra, lúc trước hoàng thượng đã rất nhiều lần ám chỉ nhắc nhở rồi, chỉ hiềm nàng ngốc đến mức nghe mà không hiểu, cắm đầu cắm cổ cương quyết làm theo ý mình, thảo nào đến khi đau lòng cũng chẳng ai thương hại. Chắc mọi người đã tức chết vì sự ngu ngốc của nàng từ lâu, không thèm để ý đến nàng nữa, nàng có gặp vận rủi cũng là đáng đời thôi. Bây giờ nàng nghe là hiểu, hiểu rất tận tường sâu sắc thế là tốt lắm, cứ như vậy về sau sẽ không bị tổn thương, không bị đau lòng nữa. Ừ, đó là chuyện vui, Tĩnh Hiên cũng đến lúc lập gia đình rồi. Hiếu Trang gật đầu, trước mặt Mỹ Ly bà không thể nào hào hứng lên được. Trẫm định sau cuộc săn mùa xuân sẽ xin lão tổ tông hạ ý chỉ, hoàn thành hỷ sự trước khi xuất quân đánh Chuẩn Cát Nhĩ. Trát Mục Lãng và trẫm coi như cũng nhẹ đi một việc. Hiếu Trang gật đầu, từ tẩm cung bước ra, Mỹ Ly sang trái điện sắp xếp những món đồ mang theo người, đồ đạc chẳng có là bao, chỉ một thoáng là mọi thứ. Góc truyện audio.com đã đâu vào đấy, nàng rất vừa lòng với tâm trạng của mình trong lúc này, bình thản hờ hững, nghe tin y kết hôn cũng chẳng khác gì nghe tin tức của một người xa lạ. Nàng chưa kịp uống ngụm trà, cung nữ đã gọi nàng đến chỗ Thái Hoàng Thái Hậu. Mỹ Ly không khỏi thắc mắc, lão tổ tông vừa dặn nàng đi nghỉ, chẳng lẽ có chuyện gì gấp ư? Chưa bước vào cửa, nàng đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ. Có khách hay sao? Bên trong tầm cung, Hiếu Trang nét mặt tươi tỉnh vịn tay cung nữ đứng cạnh cây hoa mà bà yêu thích nhất. Một người phụ nữ trông dáng quen quen đang cẩn thận cầm vò vẩy nước lên đóa hoa nở rộ. Họ đang chuyện trò thân mật ngay Ngọc An cô bình thường ít cười ít nói mà cũng vui vẻ thi thao. Nha đầu lại đây, Hiếu Trang gật đầu ra hiệu cho Mỹ Ly. Phu nhân nọ nghe tiếng cũng xoay người lại tùm tìm cười nhìn nàng. Mỹ Ly trầm ngâm một lát mới nhớ ra bà ta là ngạch nương của Vĩnh Hách. Do cảm kích thiện ý của Vĩnh Hách dành cho mình, nàng nhún mình vấn an bà ta đặc biệt chân thành. Cũng chỉ có ngươi là giỏi chăm sóc hoa cỏ. Hiếu Trang vừa quay trở về sập vừa mỉm cười nói với Ứng Như Phúc Tấn. Ngọc An không giỏi việc này. Nô thì chẳng qua cứ thích lúi húi chỗ nọ chỗ kia ấy mà. Ứng Như Phúc Tấn cười hì hì, khiêm nhường lấy lòng Hiếu Trang. Người ta hay nói, phụ nữ biết trồng hoa thì mới biết chọn đàn ông, Ngọc An rõ ràng là kém tài về lĩnh vực này. Hiếu Trang mở miệng trêu chọc khiến Ứng Như và Ngọc An đều phá lên cười. Ngọc An còn tự biện giải. Chẳng qua là nô tỳ muốn thành tâm hầu hạ lão tổ tông suốt cả đời mà thôi. Ứng Như, người trở về ta rất vui, nhớ đến thăm ta thường xuyên nhé. Giúp chăm sóc thật tốt mấy mầm hoa ngoài vườn, ta chẳng tin nổi lũ làm vườn kia đâu. Hiếu Trang vừa uống trà vừa dặn dò, Ứng Như mỉm cười luôn miệng vâng dạ. Đây là tiểu Mỹ Ly, trước giờ ta luôn dẫn theo bên mình. Hiếu Trang thu lại nụ cười, chiều mến trỏ sang Mỹ Ly. Cũng sắp lập gia đình rồi, ngươi dạy dỗ nó ít nhiều đi, về sau ở chung cho hòa hợp. Ta rất tin tưởng bản lãnh giúp chồng dạy con của ngươi, trông ngươi dạy Vĩnh Hách là đủ biết. Ứng Như Phúc Tấn ngẩn người, rõ ràng đã hiểu ẩn ý đằng sau lời nói nửa đùa cợt nửa trịnh trọng của Thái Hoàng Thái Hậu. Mỹ Ly nhìn sắc mặt từ từ tái nhợt cùng nụ cười đông cứng nơi khóe môi của Ứng Như Phúc Tấn, trong lòng cảm thấy ăn năn. Tuy lời nói của lão tổ tông rất khéo léo, nhưng ý tứ đã thật rõ ràng. Nàng thậm chí còn nhìn thấy Ứng Như Phúc Tấn vô tình lộ vẻ sầu lo, cau mày nhìn Ngọc An cô như muốn nhờ bà xác định. Ngọc An cô bất đắc dĩ gật đầu. Tới đây, Mỹ Ly mới bừng tỉnh, nhận ra sự lo lắng chu đáo của lão tổ tông dành cho mình. Nàng cúi đầu nhằn nhằn môi, những lời đồn đại phỉ báng trong kinh thành, thái độ xem thường khinh thị của tông thất, lão tổ tông đương nhiên hiểu rõ cả. Bà sợ gả nàng đi chịu khổ chịu hành hạ, suy đi tính lại bèn chọn Ứng Như làm mẹ chồng, không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật. Ứng Như Phúc Tấn dẫu trong lòng không vừa ý cũng chẳng thể đối xử tệ bạc với nàng được. Nàng sâu sắc cảm nhận được nỗi khó xử của lão tổ tông, bà sợ Ứng Như Phúc Tấn kịch liệt phản đối, làm to chuyện ra kẻ xấu hổ chịu khổ cũng vẫn là nàng, vì vậy bà mới vòng vo ám chỉ chừa lại đường lui cho nàng. Mỹ Ly siết chặt nắm tay, nàng phải biết trân trọng nỗi khổ tâm của lão tổ tông, nếu cứ tiếp tục tỏ ra không biết điều thì thật vô cùng có lỗi. Giá như nàng, góc truyện audio.com, hiểu được từ sớm thì đâu đến nỗi rơi vào tình thế hiện giờ. Cách chương.